nơi nào tự tại thoải mái giống như Tần Thư Dao, giống như trong phủ hoàng tử nàng mới là chủ mẫu. Tần Thư Dao cũng không để ý tới đố kỵ của Tiết Nhã, chẳng qua là ngồi xuống uống một ngụm trà, sau đó liền nhìn những địa phương khác, không muốn nói chuyện với nàng ta. Nhưng mà Tiết Nhã lại ngồi xuống, cũng uống một ly trà, sau đó cười nói. Biểu tỷ, đây chính là trạch viện hoàng thượng ban cho, không bằng cùng đi dạo một chút. Tần Thư Dao không có hứng thú đi dạo vườn, hơn nữa hiện tại tiệc rượu cũng gần bắt đầu. Không cần, nơi này và phủ hoàng tử không kém bao nhiêu, cũng không có gì hay mà đi dạo. Tiết Nhã thấy dụ dỗ không được thì cười nói. Ta và biểu tỷ có lẽ lâu rồi chưa từng cùng nhau uống rượu, không bằng hôm nay ta ngồi ở bên cạnh biểu tỷ sẽ không để tâm chứ. Tần Thư Dao chỉ cảm thấy hành động hôm nay của Tiết Nhã chút cổ quái, chẳng qua là nàng cũng không để ở trong lòng. Một là bởi vì dù sao nơi này cũng là phủ hoàng tử, hơn nữa còn là đại hôn của Mộ Thành Hy. Hai là bên người nàng có 3-5 người võ công cao cường bảo vệ nàng. Mà Tiết Nhã cũng không dám làm động tay chân gì. Bởi vì có Tiết Nhã ở bên cạnh không ngừng nói xiên nói vẹo, nên Tần Thư Dao chỉ cảm thấy bữa tiệc này ăn vô cùng không thuận miệng. Ăn vài miếng, liền lấy cơ muốn đi xem tân nương tử, lôi kéo Bạch Thiển đi mất. Thật may là Tiết Nhã không đuổi theo, nếu không Tần Thư Dao còn không biết thoát khỏi nàng ta như thế nào nữa. Có lẽ Phương Sơ Vũ muốn cho Tiết Nhã xấu mặt trước mặt mọi người, đợi Tần Thư Dao trở về chỗ ngồi lần nữa. Góc truyện audio.com, Tiết Nhã đã đứng ở bên người Phương Sơ Vũ, giúp gắp món ăn cho Phương Sơ Vũ. Tần Thư Dao thấy sắc mặt Tiết Nhã khó coi vô cùng, khuôn mặt không cam lòng, trong lòng càng thêm như mắc nghẹn. Phương Sơ Vũ nhìn qua thì tính tình mềm yếu, nhưng thủ đoạn cũng không tệ lắm. Cứ như vậy, những phu nhân ở kinh thành đều biết nữ tử ăn mặc đẹp kia cũng chỉ là một thiếp thất mà trên mặt Tiết Nhã cũng không có ánh sáng. Bạch Thiển thấy thế, lập tức cười nói. Sớm biết chúng ta sớm một chút đi, hầu ra phu nhân kia cũng có cớ gọi nàng ta về. Tần Thư Dao suy nghĩ một chút thấy cũng rất có đạo lý, mới vừa rồi hẳn là Phương Sơ Vũ nể Tần Thư Dao cho nên mới không làm khó Tiết Nhã. Sau lại thấy Tần Thư Dao đi cho nên mới lập tức gọi Tiết Nhã đến bên cạnh mình, sau đó để cho nàng ta hầu hạ mình. Cách chương.